Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Xác định này đó thi thể đều không có uy hiếp tính lúc sau. Cổ Thu nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần nói: "Phiền toái ngươi, nếu không phải Nghiêm Cảnh Thần cái này hút quỷ thần khí ở bọn họ mới có thể đủ như vậy thuận lợi mà đối phó nhiều như vậy thi thể." Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, đen nhánh như mực đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Cổ Thu. Thẳng nhìn Cổ Thu đều có chút chột dạ lên. "Nghiêm sư huynh, sư phụ không có mặt khác ý tứ." Một bên Mộ Ca nhìn Cổ Thu xấu hổ bộ dáng, ra tới giải vây nói. Mà Cổ Thu nghe được lời này, nhướng mày nói: "Mộ Ca, ngươi nói mới rõ ràng." Mộ Ca ngoặc kép: "Không có việc gì." Thói quen nhìn Mộ Ca vô ngữ bộ dáng, Nghiêm Cảnh Thần khinh phiêu phiêu mà tung ra năm chữ. Nghe được lời này, Mộ Ca ngược lại càng ngượng ngùng, bất quá nhìn Nghiêm Cảnh Thần không có gì biểu tình mặt, vẫn là đem tưởng nói cấp nút trở về. "Nhiều lời nhiều sai, đi thôi, nơi này xử lý tốt, xử lý tiếp theo cái." Cổ Thu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói. "Ân." Mộ Ca gật đầu, theo sau dẫn đầu đi ra ngoài, Cổ Thu theo ở phía sau. Nghiêm Cảnh Thần còn lại là đi ở cuối cùng. Thực mau, ba người lại một lần ở phòng khách tề tụ. Nơi này là âm địa cộng hung mà, đồng thời nơi này còn có tụ âm trận, cho nên nơi này âm khí mới có thể như vậy trọng, mới có thể dưỡng thành số lượng không nhỏ lệ quỷ. Cổ Thu nhanh chóng cùng hai người nói tình huống. "Nơi này, tụ âm trận ở nơi nào?" Mộ Ca hỏi. Nàng chỉ là cảm giác được nơi này âm khí sẽ so bên ngoài trọng một chút, cũng có thể cảm giác được nơi này có mịt mờ phong thủy trận, nhưng muốn cho nàng nói cái nguyên cớ tới, nàng vẫn là không nhận thấy được này phong thủy trận rốt cuộc bày biện ở nơi nào. Nói đến cùng vẫn là trình độ không tới nhà. Dựa theo vị trí tới trinh thám nói, hẳn là lấy cái này máy chiếu làm chủ yếu bộ vị. "Ngươi xem nó vị trí nào?" Cổ Thu cũng minh bạch Mộ Ca thực tế kinh nghiệm quá ít, cho nên nương cơ hội này cũng giáo giáo Mộ Ca. "Chính nam." Nhưng chính nam không phải tỏ vẻ tràn đầy dương khí, Mộ Ca trả lời. Theo sau nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng, cái này là tụ âm trận nói. Máy chiếu nếu là phóng đặt ở chính nam, ngược lại là không có tác dụng. Không khỏi mà Mộ Ca trong đầu nhớ tới năm nay niên đại cùng với mặt khác một loại phong thủy phương vị. Cửu cung phi tinh đồ. Cửu cung phi tinh đồ: một bạch tinh, nhị hắc tinh, tam bích tinh, bốn lục tinh, năm hoàng tinh, sáu bạch tinh, bảy xích tinh, tám bạch tinh, chín tím tinh. Năm nay là đinh dậu năm, chính nam vị vì ly cung. Ở cửu cung phi tinh đồ chúng vì năm hoàng khiêm chính tinh. Này tinh vì cực hung tai sát tinh, ngũ hành thuộc tính vì thổ, dễ phát sinh tai họa. Nếu là lại ở cái này phương vị thượng phóng một ít cực hung chi vật, như vậy thế tất làm cho hung càng thêm hung. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Mộ Ca lập tức đối với Cổ Thu nói ra ý nghĩ của chính mình. Cổ Thu nghe xong, tán thành gật gật đầu. "Xem ra ngươi những cái đó thư không bạch đọc, đích xác như ngươi theo như lời như vậy. Nơi này phong thủy trận yêu cầu dùng cửu cung phi tinh đổ tới xem. Bởi vì cái này phòng khách hình dạng là chính cửu cung, mỗi cái biên giống nhau trường, ngươi không chú ý tới thực bình thường. Về sau nói, liền phải chú ý điểm. Trước kia tới cửa xem phong thủy còn phải mang một phen thước đo đo lường một chút." Cổ Thu lại nhải nói một ít phong thủy cơ bản chú ý điểm. Mộ Ca ở một bên nghiêm túc mà nghe, hơn nữa đem Cổ Thu nói ghi tạc trong lòng. Cổ Thu nói xong một ít cơ sở tri thức lúc sau, liền bắt đầu về tới cái này tụ âm trận. Tụ âm trận nhanh nhất phá giải phương pháp chính là hút đi nó âm khí, sau đó thay đổi vì nạp dương trận, nói. Cổ Thu nhìn về phía một bên Nghiêm Cảnh Thần, cười hắc hắc nói, này đối với ngươi chính là đại bổ chi vật. Nghiêm Cảnh Thần chưa nói cái gì, theo sau hồn thể từ trong cơ thể ra tới, ngồi ở phong thủy trận chính giữa nhất, bắt đầu chậm rãi hấp thụ trận pháp nội âm khí. Ở Nghiêm Cảnh Thần bắt đầu thời điểm, Mộ Ca liền nhìn đến chung quanh tựa hồ có màu đen khí đoàn thong thả mà tiến vào đến Nghiêm Cảnh Thần trong cơ thể. Mộ Ca cùng Cổ Thu hai người liền ở một bên lặng lặng đích chờ đợi. Theo Nghiêm Cảnh Thần hấp thu âm khí càng ngày càng nhiều, Mộ Ca có thể cảm giác được hắn hồn thể thoạt nhìn tựa hồ càng thêm ngưng thật. Trừ lần đó ra, trong không khí độ ấm tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi bay lên. Lại qua một hồi hẳn là có thể đem âm khí hút khô tịnh. Thấy thế, Mộ Ca như suy tư gì, này thật là nhanh nhất biện pháp. Liền ở Mộ Ca cho rằng cái này trận không hề có vấn đề thời điểm, đột nhiên, phòng khách ngoại sườn kia phiến môn đột nhiên răng rách một tiếng khai. Cổ Thu cũng nghe tới rồi, sau đó cùng Mộ Ca cùng nhau nhìn về phía kia khai một cái môn phùng môn, lại nhìn ở hấp thu âm khí Nghiêm Cảnh Thần, sẽ không như vậy xui xẻo đi, hấp thu điểm âm khí đều sẽ ra vấn đề. Mộ Ca cũng thập phần quỷ dị mà nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, cùng Nghiêm Cảnh Thần cùng nhau làm nhiệm vụ này cũng không biết bao nhiêu lần, một lần là ngoài ý muốn, hai lần cũng có thể là ngoài ý muốn, ba lần trở lên nói thật sự không thể đơn giản có một cái ngoài ý muốn liền có thể giải thích được. Cho dù như vậy, tưởng Mộ Ca vẫn là đi đến Nghiêm Cảnh Thần bên người, trực tiếp nhắc tới hắn thân mình, mà Mộ Ca vừa mới làm xong này một ít, liền cảm giác được có một cổ lương khí hướng tới chính mình đánh úp lại. Mộ Ca chỉ cảm thấy chính mình thần kinh tựa hồ một banh, ngay sau đó phản xạ tính rời đi. Quay đầu lại nhìn lại thời điểm, một con lệ quỷ chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng. Trong tay Nghiêm Cảnh Thần, Mộ Ca, ngươi cẩn thận một chút. Cổ Thu cầm một đạo lá bùa dán ở chính mình trên người lúc sau liền đứng ở góc. Dù sao này lệ quỷ hẳn là sẽ không theo dõi hắn. Hắn tuổi tác lớn, lại da dày thịt béo, quỷ thượng thân cũng sẽ không tìm hắn như vậy. Quan trọng nhất chính là có một cái xui xẻo quỷ ở phía trước đỉnh. Mộ Ca xem qua ở lệ quỷ phía sau Cổ Thu động tác, mặc sư phụ làm như vậy có phải hay không có điểm không phúc hậu. Mặc kệ phúc hậu không phúc hậu, lệ quỷ đã khởi xướng lần thứ hai công kích, mà lần này Mộ Ca cầm lá bùa đã dán đầy Nghiêm Cảnh Thần thân thể, lại xui xẻo có này đó tránh quỷ lá bùa, hẳn là có chút tác dụng đi. Ở trốn tránh chỉ gian, Mộ Ca cũng cấp chính mình dán mấy chương, lo trước khỏi họa. Đích xác, ở Mộ Ca dán lá bùa lúc sau, lệ quỷ tức khắc ly Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần thân thể một khoảng cách, chính là nhìn làm chính mình mắt thèm đồ vật liền ở chính mình trước mặt. Lệ quỷ nơi nào bỏ được từ bỏ, không ngừng mà có âm phong hướng tới hai người thổi đi. Mộ Ca liền nhìn lệ quỷ âm phong thổi qua, Nghiêm Cảnh Thần trên người lá bùa liền xoát xoát mà đi xuống rớt. Trên người nàng so với hắn thiếu, nhưng rớt cũng chưa hắn nhiều. Nghiêm Cảnh Thần cái này thể chất cũng là không ai. May mắn cuối cùng Nghiêm Cảnh Thần trên người vẫn là để lại như vậy mấy chương lá bùa. Hơn nữa mộ ca đem cái kia thu quỷ gương đồng lấy ra tới lúc sau. Lệ quỷ càng là lui ra phía sau vài bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy giữa hai bên liền phải hình thành rằng co chi thế thời điểm. Lại là một cổ lương khí đánh úp lại. Lệ quỷ số lượng thêm vào tới rồi hai cái. Này còn không có xong. Theo sau ba cái, sáu cái, lệ quỷ một đám đều đã trở lại. Sau đó bao quanh mà đem mộ ca cấp vây quanh. Như hổ rình mồi. Nhìn này đó lệ quỷ ánh mắt đều thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình bên cạnh nghiêm cảnh thần. Mộ ca mở miệng nói. Các ngươi sáu cái, hắn chỉ có một, ta còn có thể thu quỷ. Các ngươi ai hồn phi phách tán, ai thành công bám vào người. Thương lượng hảo sao, nghe được mộ ca nói. Sáu cái lệ quỷ cho nhau nhìn nhìn, bộ mặt càng thêm dữ tợn lên. Theo sau động tác nhất trí mà nhìn mộ ca, trong đó một cái mở miệng nói, ngươi không cần châm ngòi ly gián, chúng ta sáu cái, chỉ có một thượng hắn thân là đủ rồi. Mộ ca nghe, có chút kinh ngạc, này đó lệ quỷ đều như vậy vĩ đại, suy nghĩ ở trong đầu vừa chuyển, mộ ca theo sau phản ứng lại đây nói, các ngươi muốn phụ hắn thân báo thù. Sáu cái lệ quỷ trầm mặc, tỏ vẻ mộ ca nói đúng. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể báo thù sao? Bằng vào đối phương thủ đoạn các ngươi thượng hắn thân là có thể báo thù. Mộ ca hỏi ngược lại. Nghe thế, vừa mới mở miệng lệ quỷ nói. Tổng so hiện tại không hề biện pháp, gần không được hắn thân hảo. Ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta chỉ có thể đi theo hắn lại không thể đối phó hắn, các nàng trí nhớ cũng không tệ lắm. Phía trước người nọ cùng trước mắt người này đã gặp mặt. Lúc ấy nàng liền cảm giác được mộ ca tựa hồ có thể nhìn đến nàng. Nhưng mộ ca phản ứng quá bình đạm rồi. Hiện tại loại này tình cảnh chỉ có thể thuyết minh. Lúc ấy nàng cảm giác không sai. Ta có biện pháp. Ta giúp các ngươi, mộ ca nhìn sáu cái lệ quỷ nói. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Hắn trên người có phong thủy pháp khí, mặt trên có trấn tà phong thủy trận, lại còn có đi qua Xiêm La quốc tìm vu sư hạ quá chú. Cho nên các ngươi căn bản vô pháp gần người, một gần người, kia phong thủy pháp khí có thể thương các ngươi. Đến lúc đó có cơ hội. Ta sẽ bắt lấy hắn trên người kia pháp khí. Đến lúc đó các ngươi muốn như thế nào báo thù, đều có thể như các ngươi ý. Cuối cùng, ta còn sẽ thỉnh cao tăng vì các ngươi siêu độ, cho các ngươi hồn quy địa phủ. Mộ ca đối với sáu cái lệ quỷ nói. Nói mỗi câu nói đối này đó lệ quỷ tới nói, đều có cực đại dụ hoặc lực. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Liền ở lệ quỷ nói xong câu đó thời điểm, ngồi ở trận pháp trung tâm nghiêm cảnh thần đã đi lên. Hướng tới mộ ca phương hướng đi tới thời điểm, này đó lệ quỷ cảm giác được thật lớn uy hiếp, sôi nổi bắt đầu tránh lui, làm trò này đó lệ quỷ mặt, nghiêm cảnh thần đã tiến vào thân thể của mình. Đứng thẳng thân thể lúc sau, nghiêm cảnh thần lạnh lùng mà nhìn này đó lệ quỷ. Trong mắt sát khí giấu giếm mà ni sáu cái lệ quỷ đối tượng này ánh mắt. Thế nhưng ngạnh xinh xinh mà đánh một cái dùng mình. Này ánh mắt quá khủng bố. Trong đó một cái lệ quỷ vội vàng đối với mộ ca nói. Chúng ta đáp ứng ngươi, hiện tại là không đáp ứng cũng đến đáp ứng rồi. Các nàng phía trước không cảm giác được người nam nhân này có như vậy khủng bố. Các nàng làm lệ quỷ, người nọ đối với các nàng đều rất là kiêng kỵ. Nhưng các nàng vừa mới thế nhưng có một loại cảm giác. Cảm giác sẽ bị người nam nhân này cắn nuốt. Các nàng phía trước rốt cuộc vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh muốn đoạt người nam nhân này thân thể. Hiện tại, tình thế lập tức nghịch chuyển. Đối phương còn sẽ giúp các nàng sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao, hôm nay trước tiên đổi mới. Đợi lát nữa không có gì bất ngờ xảy ra còn có một chương sẽ đổi mới. Moa moa, sau đó hôm nay như cũ 20. Các ngươi mau tới dẫm ta. Hết chương.